Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, tiến thối lưỡng nan. Trương Dịch đem đến Tào Kim nhà sát vách về sau, mỗi ngày đều muốn tới trong nhà hắn đi, giúp hắn chiếu cố vợ con. Trầm Lộ Lộ bản thân thì đã từng cùng Trương Dịch từng có một đoạn cảm tình. Bây giờ nhìn đến Trương Dịch biến đến càng thêm anh tuấn tiêu sái, mà lại tiền nhiều, trong lòng của nàng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một số ý nghĩ. Loại ý nghĩ này tại một lúc mới bắt đầu rất nhạt, chỉ là mỗi nữ nhân cũng sẽ có vọng tưởng, nhưng là lâu ngày sinh tình. Theo Tào Kim tiến vào Tây Sâm công tác về sau, mỗi ngày đều sẽ bận đến rất muộn mới trở về. Cho dù là cuối tuần, đều có thể sẽ có đại lượng công tác đến tăng ca xử lý. Lúc này, có thể hầu ở bên người nàng Trương Dịch, thì điền vào nàng tâm linh trống chỗ. Tuy nhiên tại lý trí phía trên, Trầm Lộ Lộ nhắc nhở chính mình không thể vượt biên. Nhưng là Trương Dịch cũng đang không ngừng thử thăm dò nàng phòng tuyến cuối cùng. Ngay từ đầu, Trương Dịch đi ra thời điểm đều là mang theo mẹ con các nàng hai người. Về sau, Trương Dịch thì đơn độc mời Trầm Lộ Lộ cùng đi xem phim, hoặc là shopping. Lý do của hắn còn vô cùng đầy đủ. Kim Tử là hảo huynh đệ của ta. Hắn công tác khổ cực như vậy, cũng là vì tập đoàn chúng ta. Ta làm huynh đệ cùng lão bản, về tình về lý đều cần giúp hắn chiếu cố ngươi a. Lý do này nói đến có đạo lý cũng không có đạo lý. Thế nhưng là Trầm Lộ Lộ cần chỉ là một cái tự mình an ủi lấy cớ. Kết quả là, cũng là bởi vì tâm lý tịch mịch, liền theo Trương Dịch một khối đi ra. Sau đó trong khoảng thời gian này, nàng thì hưởng thụ cả đời bên trong hoa lệ nhất hết thảy. Mặc lấy giá trị hơn trăm vạn lễ phục, ra vào xã hội thượng lưu cấp cao tràng sở, uống đỉnh cấp ủ lâu năm rượu vang đỏ, ăn đại hoa quốc giá trị mấy chục ngàn khối Kobe thịt bò. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đi qua hơn 20 năm đều sống vô dụng rồi. Lộ Lộ, cảm ơn ngươi có thể bồi tiếp ta. Trương Dịch ngồi tại khách sạn 5 sao trên ban công, cùng Trầm Lộ Lộ ăn đỉnh cấp xử lý. Hắn một mặt thành khẩn đối Trầm Lộ Lộ nói ra. Trầm Lộ Lộ mặc lấy danh quý hắc thiên nga tiểu lễ phục, vừa mới làm đẹp mắt tóc, trong tay còn để đó một chén giá trị trăm vạn rượu vang đỏ. Nguyên bản phụ nữ có thai là không thể uống rượu, thế nhưng là khi biết giá cả về sau, nàng nhịn không được vẫn là muốn cầu nhấm nháp một chút. Nghe được Trương Dịch mà nói về sau, Trầm Lộ Lộ cảm kích nói ra, nào có a, ta đều là dính ngươi ánh sáng, mới có thể hưởng thụ được nhiều như vậy, chưa bao giờ hưởng thụ qua đồ tốt. Không không không, ngươi sẽ không hiểu, có thể giống như bây giờ theo ngươi lẳng lặng hưởng dụng bữa tối, trong tim ta vui sướng đến mức nào. Trương Dịch cười, 10 năm, ta theo không có quên qua ngươi. Mỗi lúc trời tối vừa nhắm mắt, người âm thanh dung mạo ngay tại trước mắt ta đảo quanh. Trầm Lộ Lộ có chút bối rối. Trương Dịch, ngươi không muốn nói như vậy. Ta, là ta lúc đầu có lỗi với ngươi. Không, ngươi không cần nói xin lỗi. Đều là ta lúc đầu vô dụng, không cách nào đưa ngươi ở lại bên cạnh ta. Trương Dịch cười khổ một tiếng. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, coi ta công thành danh toại trở về, muốn đưa ngươi ôm vào trong ngực thời điểm, ngươi đã là thê tử của người khác. Trầm Lộ Lộ trong lòng hươu con sông loạn. Nàng lúc này trong bụng còn có 3 tháng thai nhi, cũng đại biểu nàng đã 3 tháng chưa từng có chuyện phòng the. Lúc này, nàng đặc biệt dễ dàng động tình. Ngươi biết không, thời gian 10 năm bên trong, không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể đi vào trong tim ta. Ta đều đang đợi lấy cùng ngươi trùng phùng. Ta không có gì có khác yêu cầu xa vời, chỉ cần có thể nhẹ nhàng chạm đến đầu ngón tay của ngươi thì thỏa mãn. Hắn nói, đưa tay tới nhẹ nhàng bắt lấy Trầm Lộ Lộ mơ u bàn tay. Trầm Lộ Lộ một mặt ngượng ngùng, có chút do dự, lại không có tránh thoát. Nếu như có thể lại giống như kiểu trước đây, ôm một cái ngươi, với ta mà nói so cái gì đều càng thêm chân quý. Hắn đi qua, chậm rãi đem Trầm Lộ Lộ tràn vào trong ngực. Trầm Lộ Lộ tim đập rộn lên, sắc mặt Triều đỏ lên. Cảm thụ được Trương Dịch trên thân cái kia mê người thành thục mùi của đàn ông. Nàng không có kháng cự. Trước kia tốt bao nhiêu a? Chúng ta nằm trên đồng cỏ. Cùng một chỗ đếm sao mấy tháng sáng. Thật nghĩ theo ngươi ôn lại một chút ngay lúc đó cảnh tượng a. Trương Dịch ôm Trầm Lộ Lộ. Sau đó ôm lấy nàng đi tới bên cạnh Lộ Thiên trên giường lớn. Trầm Lộ Lộ tim đập loạn. Trong nội tâm nàng lý trí hô to không thể như thế. Thế nhưng là tình cảm lại nói cho nàng. Chỉ là ôm một cái sẽ không có quan hệ gì. Trương Dịch vươn tay. Từ phía sau lưng ôm nàng. Đem nàng thật chặt ôm ở trong ngực của mình. Hắn tiến đến Trầm Lộ Lộ bên tai. Lập tức cắn vành tai của nàng. Ngươi vẫn là như vậy đẹp. Ta không có ý khác. Chỉ là muốn sờ một cái thân thể của ngươi. Ngăn cách y phục. Hai trái tim thì chả có khoảng cách. Ta chính là cọ một cọ. Chấm ngoặc kép, ta thì đi vào nghỉ một lát. Chấm ngoặc kép, sau đó, chính nhân quân tử, đối Trầm Lộ Lộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ Trương Dịch tiên sinh. Thì một bước như vậy bước tiến hành đi xuống. Hắn như vậy yêu ta, liền xem như báo đáp hắn một lần cũng không có quan hệ đi. Trầm Lộ Lộ nghĩ như vậy đến, Tào Kim công tác làm càng ngày càng không hài lòng. Bọn thuộc hạ đối đại ánh mắt của hắn. Đều là tràn đầy coi thường cùng xem thường. Căn bản không có coi hắn là thành lãnh đạo đối đãi. Tại chức trên trận, nếu như không có đầy đủ năng lực, là không xứng ngồi ở vị trí cao. Bằng không mà nói, chẳng khác nào là bị khung đến trên đống lửa nướng. Rất nhiều người đều khát cầu mình có thể đi đại vận. Làm đến giám đốc điều hành trên ghế ngồi đi. Thế nhưng là mới không xứng vị. Nhưng thật ra là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Tào Kim hắn thậm chí ngay cả làm lan lộn cuộc sống tầm thường đều làm không được. Bằng không, ta vẫn là lựa chọn từ chức a. Không làm tổng giám đốc. Làm một cái bình thường tiểu nhân viên cũng tốt. Trương Dịch hẳn là sẽ không bạc đãi ta. Tào Kim nghĩ như vậy đến. Hắn về đến trong nhà. Đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho Trầm Lộ Lộ. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Trầm Lộ Lộ thái độ đối với hắn rõ ràng biến đến tốt lên rất nhiều. Mỗi ngày đều sẽ biến đổi pháp cho hắn làm ăn ngon. Nụ cười trên mặt nhiều hơn. Khí sắc cũng biến thành vô cùng nước nhuận. Tào Kim thật cao hứng. Cảm thấy cái này là bởi vì bọn họ gia đình quan hệ biến đến càng hòa thuận. Tây Sâm tổng giám đốc vị trí ta không làm được. Ta hiện tại kinh nghiệm quá nhỏ bé. Cũng khống chế không được phần công tác này. Mà lại cũng quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều phải thêm lớp đến nửa đêm. Cuối tuần cũng rất ít có thể nghỉ ngơi. Đều không có cách nào giúp ngươi. Tào Kim đối Trầm Lộ Lộ thẳng thắn nói ra. Thế nhưng là Trầm Lộ Lộ nghe được câu này về sau. Sắc mặt nhất thời biến đến tràn ngập thất vọng. Tào Kim, ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Đây chính là tổng giám đốc a. Ngươi nhìn, đây là ngươi tiền lương tháng này. Trầm Lộ Lộ lấy điện thoại di động ra. Tào Kim thẻ lương nắm giữ tại trong tay của nàng. Tiền lương thêm trích phần trăm. Tháng này ngươi hết thảy đã kiếm được 10 vạn. Đây chính là ngươi đi qua 3-4 tháng mới có thể kiếm được tiền. Cơ hội tốt như vậy. Người khác đoạt phá đầu đều không tới phiên. Hiện tại ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Để đó cơ hội cực tốt không chân quý. Không phải muốn đi làm viên chức nhỏ. Trầm Lộ Lộ có chút trách cứ nói. Tào Kim á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, công việc tốt như vậy. Một tháng có thể kiếm lời 10 vạn. Hiện tại nam nhân giá trị không phải liền là nhìn kiếm tiền năng lực sao? Nếu là hắn không làm tổng giám đốc, đi làm viên chức nhỏ, cái kia chính là tự cam đọa lạc. Ta lại suy nghĩ thật kỹ đi. Hắn chỉ có thể nói như thế. Không phải suy nghĩ thật kỹ. Là nhất định phải làm tiếp. Vì chúng ta cái nhà này. Còn có trong bụng ta sắp xuất thế bảo bảo. Ngươi phải cố gắng a. Trầm Lộ Lộ sờ lấy cái bụng đối với hắn nói ra. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.